ันดีไปแล้วสาวคงดึงง้อมนึกสั่งดาวเกียร์ดึงเที่ยวอับมูเส้นเมืองเจอ người về vui trong giá buộc người về vơ vơ tình anh theo đám mây trôi chiều qua chàng còn khuyết mấy hoa không tàn cờ về chiều tung bay phất phới người lòng này thương thương nhớ nhớ bầu trời xanh lơ đêm đêm chiếc bóng bên trời vẫn chẳng sẽ đôi vẫn in hình mộng một người xa xôi cánh chim mây nước cho lòng ai thương nhớ ai về đâu anh hỡi mưa rơi chiều nay lưng trời như sắc mây pha hồng đường rừng chiều cô đơn chiếc bóng người tìm về trong hơi áo ấm hơi niềm xa xăm đi khu chiến thương người hậu phương thương màu áo cưới ra xa trường lòng chẳng còn tơ vương khanh thương thì đường chẳng mưa bay giá cuốn còn nhiều em ơi trôi chiều qua chàng còn khuyết mấy hoa không tàn cờ về chiều tung bay phất phới người lòng này thương thương nhớ nhớ bầu trời xanh lơ đêm đêm bóng bên trời vầng trăng sẽ tôi vẫn in hình bóng một người xa xôi cánh chim tung trời một vùng mây nước cho lòng ai thương nhớ ai về đâu anh hỡi mưa rơi chiều lưng trời như sắc mây hoa hồng đường rừng chiều cô đơn chiếc bóng người tìm về trong hơi áo ấm người niềm xa xăm người đi khu chiến thương người hậu thương màu áo cưới ra xa trường lòng chẳng còn tơ vương khanh thương thì đường trận mưa bay giá cuốn còn nhìn em ơi lòng chẳng còn tơ vương khanh thương thì đường trận mưa bay giá cuốn còn nhìn em ơi lòng chẳng còn tơ